Chương 5. 0339 kỳ quặc. Một bộ lời nói thâm thía lao tiền bối giọng điệu nói, thật tốt luyện, quen tay hay việc, chỉ cần luyện đan tốc độ cùng tỷ lệ thành đan tăng lên đi lên, tăng lên luyện đan kỹ nghệ, ở trong tầm tay. La Hoàng Hạc vội vàng chắp tay. Đám người, luôn cảm thấy Hoàng Hạc đứa nhỏ này, sinh ra chính là bị Tiểu Kiều hố. Tiêu Mục cùng Hoàng Hạc tự xong lời nói, lại nhìn về phía Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai người, các ngươi có thể đến, ta rất là cao hứng. Đám người đồng thời thầm nghĩ, nhỏ trưởng môn vẻ mặt này nhìn xem thật là không giống như là cao hứng. Các ngươi liền tạm thời ở trên đảo dàn xếp lại, đúng các ngươi còn nhớ rõ Hào Quang A Hào Quang tiền bối chạy thế nào rồi. Kiều Mục hậu chi hậu giác phát hiện, Hào Quang con hàng này thế mà không biết lu cờ na ho, lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. Hai thay mặt trưởng môn, chính chúng ta đi tìm hắn là được rồi. Trần Kỳ cười hắc hắc. Lúc trước trung niên nam tử kia đi theo nghiến nghiến răng, lạnh hư một tiếng nói, nghĩ không ra sinh thời còn có thể thấy Hào Quang một mặt, xem ra hắn gần nhất trôi qua rất không tệ nha à, quả nhiên là cái không đảm đương ra hỏa. Một người khác gâm dương quái khí mở miệng nói. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn trời một chút, không hiểu cảm thấy một trận âm âm ú ú phong, tạo qua chính mình khuôn mặt. A Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai vị tiền bối, hẳn là cùng Hào Quang có cái gì túc oán hay sao. Kiểu kiểu thích nghe nhất bắt quái, mặt đơ lập tức bị một mặt hiếu kỳ thần sắc thay vào đó. Các ngươi cùng Hào Quang tiền bối có cái gì đặc biệt. Chuyện Trần Kỳ hướng về phía nàng chắp tay, chúng ta cùng hắn đoán hận chất chứa có thế sâu. Hai thay mặt trưởng môn, quay đầu trò chuyện tiếp, chúng ta đi trước tìm lao tiểu tử này. Tiêu Mục gặp hắn nói một nửa lưu một nửa, mang người liền chạy, càng phát ra tò mò đứng lên. Đưa tay lấy ra một đầu tiểu hồ điệp, nhẹ nhàng trong nháy mắt nói, cùng đi qua nhìn một chút. Cũng đừng làm cho bọn họ đem Hào Quang tiền bối đánh chết. Hào Quang tiền bối thế nhưng là nàng một sự giúp đỡ lớn, nàng vẫn chờ hắn đại lượng luyện chế phi hành luyện khí đâu. Hoàng Hạc các nàng tới, có thể vì sát thiên vận luyện chế không ít đan dược. Đoạn Nguyệt gật đầu nói, chúng ta triệu tập đến hơn 10 tên đan dược sư, đánh giá 2 ngày nữa cũng sẽ đến. Đến lúc đó, luyện chế Quỳnh Thiên Ngọc Long đan tốc độ, hẳn là có thể tăng tốc không ít. Minh Châu người khi nào có thể tới. Kiểu một kéo căng khuôn mặt nhỏ, hướng bên người một tên sát thiên vận chiến đội đệ tử vây vây tay, quay lại ngươi đi hỏi một chút vị kia, ta muốn cái thời gian chính xác hồi phục. Là dùng Quỳnh Thiên Ngọc Long đan, nhất định có thể để bọn hắn tại trong ngắn hạn, thực lực nâng cao một bước. Chủ yếu nhất là, Quỳnh Thiên Ngọc Long đan sau khi phục dụng, cũng không phải là lúc ấy tăng lên xong liền kết thúc. Nó điểm này đan dược lực lượng, có thể tại thể nội tác dụng vừa đến khoảng 3 tháng. Về sau lúc tu luyện, có thể rõ ràng để người cảm nhận được thu nạp tốc độ tăng tốc, gân mạch mở rộng chờ chút, chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói cảm thụ. Làm ít công to, tự nhiên là cực kỳ tốt đẹp chuyện. Mấy người chính trong lúc nói chuyện, liền nhìn thấy một tên Thương Châu vệ bước nhanh chạy vội tới hành lễ nói, bẩm bệ hạ, Tây Bắc bên bờ, vớt đi lên mấy cái phổ thông bách tính. Tựa hồ còn có một hơi tại. Đoạn Nguyệt quay người nhìn Kiều Mục một chút, ta đi qua nhìn một chút. Kiều Mục liền cất bước đi theo, cùng đi chứ. Bọn họ cái này hoang đảo, cùng tuyết linh thánh địa láng giềng mà ở, quanh năm tuyết động không hề giấu chân người. Đột nhiên từ trong biển phiêu lưu tới mấy cái không có chút nào tu vi người, ngươi nói hiếm lạ không hiếm lạ, nhìn không ra cổ quái mới là lớn nhất cổ quái. Một đoàn người tại Thương Châu vệ dẫn đầu hạ, đi vào tây bắc bên bờ. Quả nhiên thấy mấy đầu thẳng tắp bóng người, lúc này đang nằm tại trên mặt tuyết.